Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng để bụng, vì mọi người ai cũng muốn tốt cho mày. Mày thử nghĩ xem, anh Quân cứu mày vì muốn nhìn thấy mày được sống, được tươi cười hạnh phúc. Nếu như anh thấy được bộ dạng của mày lúc này, thì chẳng phải là anh đã hy sinh vô nghĩa sao? Mày cứ nghĩ lại xem, bây giờ cách đền đáp xứng đáng cho sự hy sinh ấy chính là lấy lại tinh thần sống thật tốt, có biết không? Nghe đến đây, nước mắt Thư lại tuôn ra ào ạt, không thể nói được gì, chỉ vùi đầu vào vai Minh khóc nghẹn, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót xa thương cảm. Mình cũng sụt sùi, chỉ biết vỗ vỗ vai bạn an ủi. Lê ngồi phía ngoài cũng không kìm nén được sự xúc động, nước mắt tuôn ra xua đi tức giận nhất thời. Cô ấy cũng xoắn tới ôm lấy cơ thể đang run lên của Thư mà vỗ về. Ba đứa con gái ôm nhau khóc dấm dứt, khiến cho mẹ Thúy và chú Mão vừa bước vào tới cửa đã phải quay mặt rời đi trong nghẹn nghẹn, lòng nặng mang nhiều tâm trạng không vui. Mãi lúc sau, khi tất cả bình tâm trở lại thì cả ba mới buông nhau ra. Thư quệt ngang dòng nước mắt, nói trong tiếng nấc: "Để tao được khóc cho thỏa nỗi lòng ngày hôm nay nữa thôi, có được không? Chỉ hết ngày hôm nay thôi, hãy để tao được một mình bình tâm suy nghĩ, có được không?" Nhận thấy tâm trạng Thư có vẻ khá hơn nên mình cảm thấy yên tâm, cảm xúc nặng trĩu trong lòng cũng theo đó mà nhẹ bẫng đi. Mình nắm lấy tay Thư thỏ thẻ: "Được rồi, tao hứa ngày hôm nay sẽ không để ai làm phiền mày, cho mày ở trong phòng tự suy ngẫm. Nhưng hứa với tao, kể từ ngày mai hãy lấy lại dáng vẻ của Thư ngày xưa, có được không? Nhưng mà chuyện gì thì cũng ăn uống cho đàng hoàng để không mất sức. Tao mang cơm vào cho mày nhé." Thư không nói, nhưng nhìn Minh và Lê rồi khẽ gật đầu. Chỉ cần có vậy là hai bạn thấy mọi chuyện nhẹ nhàng và an tâm hơn nhiều. Dù gì cũng để cho Thư thời gian tiếp nhận nỗi đau mới này. Mình tin người hiểu chuyện như Thư sẽ không phụ tấm chân tình của Quân. Sau khi sắp xếp cơm nước ổn thỏa cho Thư, dù không biết cô có ăn hay không, nhưng Minh và Lê vẫn tôn trọng quyết định của cô ấy mà ra khỏi phòng và đi làm công việc của mình. Lại nói về Thanh, ôm những hoài nghi về cô gái trong bức ảnh về đến tận nhà. Trong lòng giả sử nhiều tình huống xảy ra, xen lẫn nhiều cảm xúc hỗn loạn. Cái tên ấy thật sự quá trùng hợp, nhưng còn hình ảnh thì anh cho rằng đã từng thấy qua nhưng không nhớ chính xác, nên chưa dám khẳng định. Anh rất nôn nóng, đợi cho trời sáng để nhanh chóng đi tìm sự thật. Nhưng trong cơn mệt mỏi cả ngày dài, khiến anh chìm vào giấc ngủ cho đến gần trưa. Mãi đến khi cô giúp việc lên phòng, gõ cửa, thì anh mới giật mình tỉnh giấc. Từ trong chiếc chăn ấm áp, anh uể oải nói vọng ra: "Có chuyện gì vậy cô Năm? Mới sáng sớm mà, định không cho người ta ngủ hay sao?" "Thưa cậu, có cô Mỹ Lệ tới chơi, đang chờ ở dưới nhà." "Thế mẹ con đâu? Cô gọi mẹ con đi, con mệt lắm." "Phu nhân đi vắng từ sớm rồi. Tôi có nói cậu đang ngủ nhưng cô Mỹ Lệ nhất quyết ngồi chờ. Không còn cách nào tôi mới lên báo cho cậu hay." Thanh xỉ nhẹ một tiếng, tỏ thái độ bực bội ra mặt. Chưa chỉ mới sáng sớm đã có người tới ám. Mà cái người đang ngồi dưới kia là cô gái mà anh chẳng mấy có thiện cảm. Nếu không vì mối thâm tình với nhà cô ấy thì chắc chắn anh cũng sẽ không đoái hoài tới. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cũng đành hắng giọng nói với cô giúp việc: "Vậy cô xuống bảo cô ấy chờ con một chút, lát còn xuống." "Vâng, thưa cậu chủ." Cô giúp việc đi khỏi thì trong phòng, Thành cũng đăm chiêu suy nghĩ kế sách để thoát khỏi cảnh cả kê mất thời gian với Mỹ Lệ. Anh bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay bộ âu phục xanh đen lịch lãm, phối chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, làm cho dáng vẻ hào hoa phong nhã của anh hiện ra ngời ngời hết sức cuốn hút. Tuy bả vai đã được tháo bột trước đó, chỉ còn phải treo cái tay lên cao, nhưng cũng không làm anh mất đi phong độ. Cùng với đó là vơ lấy chiếc cặp táp đi làm thường ngày ung dung ra khỏi cửa, nhàn nhã bước xuống lầu. Vừa thoáng thấy bóng dáng Thanh, Mỹ Lệ liền đứng phát dậy, tươi cười niềm nở, bước tới gần, giọng nói óng ẹo: "Anh Thanh, Sao hôm nay anh ngủ chưa vậy? Làm em chờ mãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net